Lạc Nhật, chương 4, Trảm Thiên Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công pháp này tên Trảm Thiên Kinh, có một truyền thuyết về nó. Trảm Thiên Kinh này vốn là từ tinh không rơi xuống vô cực đại lục này. Lúc rơi xuống đây nó đã tạo nên bao nhiêu là gió tanh mưa máu cho vô cực đại lục này. Nhưng cuối cùng thì không ai có được nó. Khi công pháp này rơi xuống vô cực đại lục thì nó không phải là cái tên Trảm Thiên Kinh mà nó có một cái tên khác gọi là Bách Thiên Kinh. Lúc trước trong lúc đi lạc vào một bí cảnh thì Lạc Nhật đã có được bộ công pháp này. Đương nhiên lúc đó nó có tên là Bách Thiên Kinh. Vì giảm bớt phiền toái nên Lạc Nhật đã đổi tên công pháp này thành Trảm Thiên Kinh. Nếu mà Bách Thiên Kinh tái hiện lại một lần nữa thì chắc chắn sẽ gây nên một hồi hạo kiếp khủng khiếp hơn lúc trước. Trảm Thiên Kinh này chia làm Hoàng Giai, Huyền Giai, Địa Giai, Thiên Giai, Thần Giai. Trong đó Hoàng Giai tương ứng với luyện thể cảnh, ngưng đan cảnh, tụ hồn cảnh. Huyền Giai tương ứng với hóa linh cảnh, nguyên anh cảnh, nguyên tông cảnh. Địa Giai tương ứng với võ tôn cảnh, võ thánh cảnh, tiên nhân cảnh. Thiên Giai tương ứng với phá hư cảnh, nhật nguyệt cảnh, tinh thần cảnh. Thần Giai tương ứng với tiên vương cảnh, sáng thế cảnh, vĩnh hằng thần cảnh. Lúc trước Lạc Nhật không thể tu luyện Trảm Thiên Kinh là vì muốn tu luyện Trảm Thiên Kinh cần phải tu luyện từ cảnh giới luyện thể cảnh tu luyện dần lên. Sở dĩ lúc trước Trảm Thiên Kinh bị tranh đoạt là vì nó có ghi chép cách tu luyện phá toái hư không bay vào tinh không. Võ đạo hiện nay ở trên vô cực đại lục cảnh giới cao nhất chỉ là tiên nhân cảnh. Nếu ai có được Trảm Thiên Kinh thì tương đương có được cách tiến lên cảnh giới cao hơn. Vô cực đại lục rộng lớn, tiên nhân cảnh lớn nhất chỉ sống được khoảng 100 vạn năm nhưng số người sống được đến lúc đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì khi chiến đấu khó tránh khỏi bị thương nên sẽ phải tiêu tốn tuổi thọ để phục hồi. Muốn sống tiếp trừ khi là ăn thiên tài địa bảo, nếu không thì đừng nghĩ đến cách khác. Mà thiên tài địa bảo muốn đạt đến tuổi thọ để có thể dùng thường tốn vài trăm vạn năm là ngắn. Nếu dùng khi không có đủ 5 tuổi thì sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn. Quay lại chuyện Trảm Thiên Kinh, hiện tại Lạc Nhật vừa mới bắt đầu tu luyện. Công pháp Lạc Nhật ghi nhớ nhuần nhuyễn trong đầu. Nhưng ghi nhớ là một chuyện, tu luyện được hay không là một chuyện khác. Bước đầu tiên để tu luyện Trảm Thiên Kinh là nắm bắt linh khí trong thiên địa. Việc này phải đến ngưng đan cảnh mới làm được, nhưng mà Lạc Nhật đã có kinh nghiệm tu luyện nên việc này rất dễ dàng. Đầu tiên cảm ứng linh khí trong thiên địa dung nhập vào thân thể để rèn luyện cơ bắp, xương cốt. Nhờ có ưu thế về kinh nghiệm mà Lạc Nhật đã thành công dẫn linh khí vào trong cơ thể. Tầng đầu tiên của Trảm Thiên Kinh là Hoàng Giai, cần phải dẫn linh khí dung nhập cơ thể tạo ra một vòng xoáy hút linh khí vào cơ thể để tốc độ tu luyện được nhanh hơn. Khi Lạc Nhật bắt đầu tu luyện Trảm Thiên Kinh, linh khí bên trong cơ thể của Lạc Nhật đang điên cuồng tràn vào, trào ra mọi ngóc ngách của cơ thể. Nhờ vậy, tốc độ tiến cảnh của Lạc Nhật nhanh như bay. Luyện thể nhị tinh hậu kỳ, luyện thể nhị tinh đỉnh phong, luyện thể tam tinh sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, luyện thể tứ tinh. Một hơi đột phá đến luyện thể lục tinh đỉnh phong thì mới dừng lại, do có bình chướng cảnh giới. Từ lục tinh lên thất tinh là đột phá, từ trung kỳ lên hậu kỳ nên mới có bình chướng. Một đêm đột phá 3-4 cấp độ làm cho Lạc Nhật phải cảm thán. Trảm Thiên Kinh quả nhiên châu bò, một đêm giúp ta đột phá 3-4 cảnh giới nhỏ, từ luyện thể nhị tinh sơ kỳ lên luyện thể lục tinh hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa thôi là ta đột phá lên thất tinh. Mà thôi, làm người không nên tham lam, một hơn đột phá như vậy chỉ sợ lực chiến không theo kịp. Ta còn phải rèn luyện chiến lực mới được. Tỉnh lại đến bây giờ mà chưa giao thủ với ai đúng là ngứa tay thật. Thiên tài ư? Ta sẽ dẫm các ngươi dưới chân để giúp ta leo lên đến đỉnh phong. Trước kia vẫn vậy, bây giờ vẫy vậy. Cách chương.